Cô chỉ ôm anh ta, ôm chặt lấy anh ta, hy vọng đôi vai nhỏ bé của mình sẽ cho anh một chút sức mạnh. Thì ra, ngay cả khi một người đàn ông trông rất mạnh mẽ, nhưng nội tâm cũng dễ yếu đuối đến vậy. Anh ta ôm cô thật chặt như thể muốn cô hòa vào trong xương máu của mình, rồi khẽ thì thầm vào tai cô. Đừng rời xa anh, thực ra, anh không có gì cả. Tim cô đau nhói, khóe mắt chợt thấy cay cay, nơi yếu đuối nhất trong tim đã được chạm đến, cô buột miệng nói. Được, em không xa anh, không xa anh. Dù anh không có gì, anh vẫn còn có em. Tần Trọng Hàn nghe theo lời của Tiêu Hà Hà, không lập tức đón Ngữ Điền đến đây ở, nhưng đã chuẩn bị về nhà thăm Ngữ Điền. Bởi vì Tiêu Hà Hà thực sự không an tâm về Ngữ Điền, tính cách của nó quá hướng nội, tự nhiên lại không có mẹ nữa, nó nhất định sẽ khóc nhiều lắm. Xe đang chạy trên đường, Tiêu Hà Hà liếc nhìn một bên mặt của anh ta. Anh dừng lại ở nhà hàng của anh Mễ một lát, em vừa hẹn với Mích. Anh cũng đừng quên kêu bạn anh chờ Thịnh Thịnh về. Cô lại bị anh ta giữ lại không cho đi nữa, cô cũng đã hứa, dù cô không biết làm vậy là đúng hay sai. Cô cũng phải nói chuyện với Mick, vẫn phải tiếp tục ở nhờ căn hộ của cô ấy, luôn tiện cũng muốn hỏi Mick xem mình nên làm gì. Để ngày mai rồi Thịnh Thịnh về, tối nay em thuộc về anh ta thì thầm, chỉ anh và em. Mặt cô đỏ bừng lên, nhớ lại vẻ yếu đuối vừa rồi của anh ta, nên không nói thêm gì cả. Nói với bạn em là em không sống ở căn hộ của cô ấy nữa, sẽ chuyển đến biệt thự số 15. Cuốn sổ tiết kiệm lần trước đang được cất trong ngăn kéo, sau này em không được đi làm nữa. Không đi làm, cô kinh ngạc, không được, em không thể nào không đi làm được. Cô có tay có chân, tại sao lại không đi làm? Anh sẽ nuôi em, anh ta nói, không được, Tần Trọng Hàn, em không cần anh phải nuôi em có thể tự nuôi sống. Góc chuyện audio.com, bản thân mình, em không nghe lời, anh ta tố cáo, chuyện này không thể nghe theo anh được. Cô khăng khăng, thôi được, vậy thì tạm thời sẽ không đi làm. Em chỉ được làm việc với anh, còn với bất kỳ ai khác cũng không được. Đây là thỏa thuận của anh, nếu không thì em đừng hòng được đi làm. Em đã hứa với anh rồi, sẽ không rời xa anh, chẳng lẽ em muốn nuốt lời à? Em không có ý đó. Cô đột nhiên không tìm được lý do. Vậy chứ ý gì, anh ta cố tình hiểu sai. Chẳng lẽ em muốn bỏ đi? Mặc kệ anh, cô quay mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng mặt lại hơi đỏ. Tần Trọng Hàn liếc mắt nhìn cô. Một tiếng nữa anh sẽ đến đón em ngoan ngoãn ngồi yên ở đó với cô ấy. Nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối, vậy tức là được đến 8 giờ. Nhưng anh vẫn chưa ăn gì mà. Cô nghĩ đến việc cả ngày nay mình bị anh ta giữ chặt ở trên giường, cả ngày vẫn chưa có gì vào bụng. Chút nữa quay lại rồi ăn, anh về thăm con trước đã. Anh ta rất lo lắng, an ủi nó trước đã, nhưng sẽ không được gặp em trong một thời gian dài, không biết nó có buồn không nữa. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà chợt khựng lại, rồi gật đầu. Tuy sẽ rất buồn, nhưng nhớ đến ba của anh, em vẫn muốn có được sự thấu hiểu của ông ấy. Dù gì bác cũng muốn tốt cho Ngữ Điền, chúng ta nên hiểu cho bác. Hiền lành như vậy thì sẽ bị bắt nạt đến chết thôi. Anh ta cười, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, không phải đã bị anh bắt nạt đến chết rồi à? Cô cũng hiếm khi nói đùa, cô bé cũng biết nói lại rồi à? Để xem tối nay anh sẽ phạt em thế nào. Anh ta đột nhiên nói với vẻ ám muội, anh nghiêm túc một chút được không? Cô rất xấu hổ, ý anh là phạt em nấu cơm cho anh ăn mà. Anh ta giải thích với vẻ mặt ngây thơ, cô càng xấu hổ hơn. Chết tiệt, cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô thực sự giống như Mick đã nói? Vẻ ngoài nhìn rất đơn thuần, nhưng nội tâm chưa hẳn là đơn giản, có lẽ là loại phụ nữ rất lẳng lơ. Lúc này, Tiêu Hà Hà cũng hơi nghi ngờ. Nể tình anh cả ngày không ăn cơm, dốc sức mua vui cho em, có phải em nên nấu cơm cho tôi ăn không? Anh, cô mắc kẹt, khi chiếc xe dừng lại Tiêu Hà Hà xuống xe, và đúng lúc Mick cũng đang đứng ở cửa chờ. Vừa nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh ngọc, Mick ngây người ra và bước tới, không chào hỏi Tiêu Hà Hà mà gõ vào cửa kính ở ngay chỗ ngồi của Tần Trọng Hàn. Cửa sổ xe trượt xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tần Trọng Hàn lộ ra. Có gì không, thưa Đại Tổng Tài Tần, cuối cùng anh cũng đã làm được một chuyện đúng đắn, giữ Hà Hà ở lại đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đến tìm anh thật đó. Mick còn định sẽ cho Tần Trọng Hàn biết tay nữa chứ, không ngờ anh ta đã đến sân bay ngăn Hà Hà lại. Tần Trọng Hàn hơi ngạc nhiên, khóe môi cong lên. Cô Mick à, Hà Hà có một người bạn như cô đúng là không tệ. Đừng nịnh tôi, rốt cuộc anh xem Hà Hà là gì. Tay Mick để lên trên nửa cửa sổ xe được mở xuống. Tôi cho anh biết anh không được phép bắt nạt Hà Hà, dù anh là bạn của anh trai tôi thì cũng không ngoại lệ. Nếu anh bắt nạt Hà Hà, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mick, Tiêu Hà Hà vòng qua bên kia chiếc xe kéo tay Mick với vẻ xấu hổ. Chúng ta mau vào trong thôi. Tần Trọng Hàn mỉm cười thú vị, không có bất kỳ lời giải thích nào, thay vào đó, anh ta hỏi. Tôi muốn đưa cô ấy đi du lịch, cô có thể giúp cô ấy chăm sóc Thịnh Thịnh không? Cái gì thế này? Mick ngạc nhiên, này, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Mick không định chơi trò mèo vờn chuột với anh ta. Tần Trọng Hàn nhìn vào Mick rồi quay. Góc chuyện audio.com, sang nhìn Tiêu Hà Hà đang xấu hổ đứng cạnh đó, ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn. Người yêu, cô Mick, cô có vừa ý với câu trả lời này không? Mick sững sờ, rồi đột cười lớn, nói rất thẳng thắn. Được, hai người đi du lịch đi, tôi sẽ chăm sóc Thịnh Thịnh cho. Đem Ngữ Điền có phải không? Tôi muốn gặp đứa con trai nuôi mà tôi chỉ mới được nhìn mặt một lần đó. Anh đưa luôn thằng bé đến cho tôi cũng đưa chúng đi du lịch. Cách chương.